Ăn hết giới giải trí. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Thanh Long. Trong lòng của Kiều Thi Thi cũng rất thấp thỏm. Trước khi đến đây, cô vô cùng tự tin. Từ khi đêm hội tinh quang bắt đầu, cô mẫn cảm chú ý đến Thẩm Chi Diễn đối với Khương Đào có cái gì đó không bình thường. Rất nhiều chuyện nhìn như trùng hợp, nhưng trùng hợp nhiều quá thì không phải trùng hợp nữa rồi. Thế nên, cô khẳng định, Khương Đào đối với Thẩm Chi Diễn mà nói là khác biệt. Theo như dự định của Kiều Thi Thi, sau khi gặp Thẩm Chi Diễn, đầu tiên cô sẽ thu hút sự hứng thú của anh. Sau đó dựa theo sắc mặt mà gửi lời. Thông qua biểu cảm của anh, từng chút thúc đẩy nội tâm của anh. Mãi cho đến khi anh lộ ra kẽ hở. Sau đó mới lấy ra con bài quan trọng cuối cùng. Chỉ đáng tiếc, sau khi gặp Thẩm Chi Diễn, cô mới biết được bản thân quá non nớt rồi. Thẩm Chi Diễn từng gặp qua bao sóng to gió lớn như vậy. Vốn không dễ đối phó giống như là đồng đồng. Chưa đến một hiệp, anh đã nhìn thấu được cô giả vờ điềm tĩnh. Hoàn toàn nắm được quyền chủ đạo. Đánh loạn tiết tấu của Kiều Thi Thi. Hơn nữa Kiều Thi Thi căn bản không tìm thấy chút kẽ hở nào của anh. Cô cuối cùng cũng hiểu rõ. Bao nhiêu năm như vậy rồi. Tại sao nhiều đạo diễn show truyền hình lại ở trước mặt anh ngã chìm vào trong cát như vậy? Đến bây giờ, cô thậm chí bắt đầu hoài nghi Khương Đào thực sự có sức ảnh hưởng lớn đối với Thẩm Chi Diễn như vậy không? Vào lúc Kiều Thi Thi hoàn toàn mất đi sự tự tin. Thẩm Chi Diễn hỏi, cô tên là gì? Kiều Thi Thi sửng sốt, lập tức vui mừng khôn xiết. Tôi tên là Kiều Thi Thi. Thẩm Chi Diễn. Tìm một chỗ nói chuyện. Hai người lên nhà xe của Thẩm Chi Diễn. Kiều Thi Thi thận trọng ngồi ở đối diện. Cô ấy đã sớm không còn dáng vẻ tràn đầy tự tin như lúc trước nữa. Đối với vấn đề của Thẩm Chi Diễn, đều thành thật trả lời. Không dám giấu giếm gì. Thẩm Chi Diễn xem xong kế hoạch, khẽ gõ lên mặt bàn. Trước mắt đạo diễn Kiều tổng cộng muốn mời bao nhiêu khách mời? Kiều Thi Thi ngại ngùng nói. Trước mắt trừ Khương Khương ra thì chỉ có Đoạn Nhạc Nhạc và Từ Tử Dục. Bọn họ vốn dĩ là người yêu, cũng là muốn mượn chương trình này để công khai. Giai đoạn đầu chắc là 3 khách nữ và 3 khách nam. Đương nhiên về sau có khả năng sẽ thêm một cặp nam nữ khách mời nữa. Thẩm Chi Diễn, thế nên khách mời đều là tự do ghép đôi. Kiều Thi Thi nói, trong số đầu tiên, sẽ đưa cho khách mời câu hỏi. Dựa theo kết quả trả lời cuối cùng tiến hành kiểm tra mức độ phù hợp. Sau đó sẽ trở thành cặp đôi ban đầu. Đương nhiên về sau ghép đôi này cũng sẽ có khả năng xảy ra thay đổi. Thẩm Chi Diễn lại hỏi mấy câu. Kiều Thi Thi đều thành thật trả lời. Nhưng càng trả lời càng cảm thấy không đúng. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Anh Thẩm, anh hỏi nhiều như vậy. Có phải là có ý muốn tham gia không? Thẩm Chi Diễn. Đỗ Sùng nhịn cười sắp chết rồi. Thẩm Chi Diễn cho cậu giả vờ. Rõ ràng nghe thấy tên của Khương Khương thì đã động lòng rồi. Còn giả vờ dè dặt. Bị nhìn thấu rồi chứ. Thẩm Chi Diễn làm như không có chuyện gì chuyển chủ đề. Tôi hiểu rồi. Sự tận tâm của đạo diễn Kiều đã kích thích tôi. Sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ thêm một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng. Bắt buộc phải là cô đạo diễn tôi mới tham gia. Kiều Thi Thi sững sờ. Quả thực giống như một miếng bánh đập trúng cô vậy. Lập tức quên luôn nghi ngờ lúc trước của bản thân. Anh Thẩm là thần tiên gì vậy? Không chỉ đồng ý tham gia quay. Thậm chí còn suy xét tính đến khả năng có người nẫng tay trên. Đặc biệt thêm vào điều khoản này trong hợp đồng. Đảm bảo cô là đạo diễn mà không bị người khác đá ra giữa chừng. Cô cảm động đến mức sắp chảy nước mắt rồi. Người tốt như vậy. Cô thế mà lại nghi ngờ anh. Quả thật không phải con người mà. Mà Thẩm Chi Diễn phát ra ánh sáng thần thánh trong mắt cô lại nói. Nếu như không tìm được khách mời nam thì tôi có thể giúp cô. Tần Ngộ thì sao? Kiều Thi Thi, cầu còn không được. Một sâu tình yêu, khiến cho hai đỉnh lưu đều tham gia. Đây quả thực là kỳ tích trong lịch sử làm sâu. Đỉnh lưu là từ để chỉ những ngôi sao sở hữu lưu lượng lớn. hàng đầu làng giải trí showbiz trong từng giai đoạn. Phái đỉnh lưu là chỉ những diễn viên nằm trong danh sách có lưu lượng cao vượt bậc, đạt tới đỉnh cao trở thành ngôi sao nổi tiếng trong thời gian nhất định. Không nói, tập 2 người bọn họ cùng tham gia hiện trường vụ án, đó, đến bây giờ là tập có lượng xem cao nhất, không có cách nào bị vượt qua, mà cô lại có thể có cả 10 tập của hai người bọn họ. Kiều Thi Thi sắp hạnh phúc đến mức hôn mê rồi. Cô cảm thấy kiếp trước bản thân chắc là cứu cả vũ trụ. Lúc này mới có thể gặp được một người tốt như anh Thầm. Cô nước mắt rưng rưng nhìn Thầm Chi diễn. Anh Thầm, từ lúc này trở đi tôi chính là fan cuồng của anh. Trên trời dưới đất đều không quản ngại. Thầm Chi diễn mỉm cười. Đạo diễn Kiều quá khách sáo rồi. Chuyện về sau của sâu tôi cần cô quan tâm nhiều hơn. Đỗ Sùng Đào trắng mắt. Quả thực là không thể nhìn nổi. Thậm chí diễn cậu đúng là quá chó rồi. Rõ ràng cậu làm tất cả điều này đều là vì cái mưu đồ ngây thơ đó của cậu. Muốn được phân cùng một nhóm với Khương Khương. Còn giả vờ quang minh chính đại như vậy. Kết quả hiện tại người tốt đều cho cậu làm rồi. Thật là xã hội ngày càng tồi tệ. Lòng người bạc bẽo. Tần Ngộ đến trang trại nuôi ngựa của hội sở Vân Gian. Thậm chí diễn vừa hay chạy được xong hai vòng. Lưu loát xuống ngựa. Tần Ngộ tháo kính đen. Sao đang yên lành đột nhiên lại muốn hẹn tôi. Thậm chí diễn đưa dây cương cho người huấn luyện ngựa. Sau đó vừa tháo găng tay. Vừa đi về phía anh. Nghe nói album mới của cậu cũng sắp xong rồi. Muốn chuẩn bị tuyên truyền không? Tần Ngộ. Đúng vậy. Sao thế? Cậu muốn giúp đỡ à? Thậm chí diễn đi đến bên cạnh anh ấy. Hai người sóng vai đi đến khu vực nghỉ ngơi ở bên cạnh. Thậm chí diễn uống một ngụm nước mới nói. Bên này của tôi có một show, cậu có muốn tham gia không? Tần Ngộ kinh ngạc. Show? Trong cuộc đời này anh lại có thể nghe được từ này từ trong miệng của Thậm chí diễn. Thậm chí diễn đưa kế hoạch cho Tần Ngộ. Cậu xem trước đi. Tần Ngộ vừa nhìn mấy hàng thì càng kinh ngạc hơn. Sâu về tình yêu, anh, soạt, đứng dậy, kinh ngạc nghi ngờ không thôi nhìn Thẩm Chi diễn. Cậu là Thẩm Chi diễn à, có phải bị người nào đó cướp đi hoặc là bị người nào đó xuyên sách vào không? Thẩm Chi diễn, cậu lại thức đêm xem tiểu thuyết. Tần Ngộ, cái chuyện anh thức đêm xem tiểu thuyết này, chỉ có quản lý Doãn Triều và Thẩm Chi diễn biết. Xem ra đây đích thị là ông thần Thẩm Chi diễn. Anh lại ngồi xuống. Nhưng sự kinh ngạc trong lòng vẫn chưa thể tiêu tan. Sâu tình yêu à? Tần Ngộ lại cường điệu lại lần nữa. Thậm chí diễn bình tĩnh vô cùng. Sâu tình yêu thì làm sao? Tôi không phải cũng tham gia sao? Tần Ngộ, Thậm chí diễn, cậu lạ lắm. Thậm chí diễn bình tĩnh nhìn anh. Tần Ngộ lại nhìn bản kế hoạch một lượt. Đột nhiên mở to mắt. Chương trình này, Khương Khương cũng tham gia. Thậm chí diễn gật đầu. Tần Ngộ mở to mắt. Chẳng lẽ cậu với cô ấy, anh cảm thấy bản thân sắp biết được bí mật to lớn nào đó rồi. Làm dáng vẻ như ăn trộm nhìn trái nhìn phải, sợ bị người khác nghe thấy. Không đúng, Tần Ngộ đột nhiên phản ứng lại. Nếu như hai người thành rồi, trực tiếp công khai là được rồi. Sự nghiệp của cậu thành công như vậy, cũng không sợ fan sẽ thoát fan. Còn về Khương Khương, cô ấy chắc sẽ không biết có sự tồn tại của fan chồng cái kiểu trò đùa này. Thế thì vì sao còn phải tham gia một show tình yêu? Làm điều thừa thãi như vậy. Thậm chí diễn thở dài. Muốn nói lại thôi. Đầu óc của Tần Ngộ lập tức bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Chẳng lẽ, cậu vẫn đang yêu Thầm? Thậm chí diễn không nói. Anh biết, lúc này anh không cần phải nói gì. Tần Ngộ tất nhiên sẽ giúp anh bổ sung câu chuyện. Quả nhiên, trong đầu của Tần Ngộ lập tức lóe lên mấy bộ tiểu thuyết ngược. Yêu thâm tình, trong đầu tưởng tượng ra một câu chuyện của một ngôi sao lớn nổi tiếng yêu say mê một diễn viên mới lại không nói ra. Chỉ có thể không ngừng hiểu lầm ngược thân, ngược tâm. Lập tức, biểu cảm của Tần Ngộ khi nhìn sang Thẩm Chi diễn lộ ra vẻ đồng tình. Yên tâm. Anh em nhất định sẽ giúp cậu giữ bí mật. Thậm chí diễn vô cùng vừa lòng. Tuy đầu óc của Tần Ngộ thường xuyên chuyển đến một vài kênh kỳ lạ. nhưng phần lớn thời gian Tần Ngộ vẫn rất đáng tin. Cảm ơn, cậu không hổ là anh em tôi tin tưởng nhất trong giới giải trí. Thẩm Chi Diễn cảm kích vỗ vỗ vai của anh ấy. Thế chuyện sau này, đành làm phiền cậu rồi. Đừng lo lắng, muốn anh em làm cái gì cứ nói. Tần Ngộ vỗ ngực, lên núi đao xuống biển lửa. Tôi đều không ngại, tốt quá. Thẩm Chi Diễn đưa hợp đồng cho anh ta. Không có vấn đề gì thì ký hợp đồng đi. Tần Ngộ, vì sao lại có cảm giác bị tính kế nhỉ? Anh gọi điện thoại cho Doãn Triều. Đối phương liền đi qua. Tần Ngộ vứt hợp đồng cho anh ta. Cậu xem cái này xem. Anh gửi gắm tất cả hy vọng của mình lên người quản lý. Doãn Triều lúc mới đầu xem thấy sâu tình yêu thì còn hơi nhíu mày. Sau khi nhìn thấy tên của Khương Đáo, lông mày lại giãn ra. Gần đây Tần Ngộ lại bắt đầu lười biếng. Anh ta đang buồn giàu. Cơ hội đưa đến cửa rồi. Vừa hay tìm chị Khương. Chỉnh đốn Tần Ngộ. Anh ta để hợp đồng xuống. Chi tiết cụ thể tôi sẽ thương lượng với luật sư. Nhưng sâu tình yêu này xem ra cũng được. Tần Ngộ. Biểu cảm của Doãn Triều nghiêm túc. Tuy rằng là sâu tình yêu. Nhưng không có kịch bản thân mật. Coi như là một sâu quay thực tế là được. Hơn nữa với tính cách của cậu. Dáng vẻ bạn trai thì vô vọng rồi. Thể hiện ra một chút dáng vẻ độc thân vẫn có thể được. Cũng để fan yên tâm. Tần Ngộ, anh nghiêm túc. Vì sao có một loại cảm giác cả thế giới đều đang tính kế tôi? Cách chương.